Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 281, tế phẩm của tử thần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Asu. Tiểu Hắc Miêu cùng Sophia. Muốn nói có cái gì bất đồng, hoặc là có cái gì tương đồng, thì thật sự cũng không phải là cuộc nói chuyện gì tốt. Dù sao cũng là cùng một người. Tô Đường ăn uống no đủ. Yết hầu cảm giác không còn đau nữa. Liền chậm rãi nói. 3 năm trước đây, sau một lần xém bị thiêu chết, chờ khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình thành một con mèo đen. Ta cho rằng chính mình đã chết. Thực sợ hãi. Mèo đen tượng trưng cho tà ác. Cho nên chỉ cần có người phát hiện ta, liền sẽ đem ta bắt gờ yêu ta ết. Mà nàng lúc đó, đúng thật là một đường chạy trốn. Thời điểm phát hiện tử thần, cơ hồ là được ăn cả ngã về không. Dù sao, hắn lúc ấy nếu không muốn thu lưu chính mình, nàng cảm thấy chính mình đại khái cũng sống không nổi. Cho nên, nàng đánh cược một lần. Nàng nói những chuyện đó, tử thần cũng đều nhớ rõ. Hắn không thích nhân loại, cho nên rất ít đi nhân gian. Lần đó cũng thuần túy là có việc. Minh phủ có ác quỷ chạy trốn xuống nhân gian. Vì trật tự, hắn chỉ có thể tự mình ra tay. Hắn đã không nhớ rõ là ác quỷ dạng gì. Bất quá đối với chuyện của Tiểu Hắc Miêu, lại nhớ rõ rành mạch. Dơ bẩn, nhỏ yếu, tùy tùy tiện tiện là có thể muốn mệnh nàng. Bất quá rất kỳ quái. Có lẽ là ý chí muốn sống của nàng. Hoặc có lẽ là cái gì khác hấp dẫn hắn. Tóm lại chính là nhìn vừa mắt. Tử thần lưu lại nàng. Dốc lòng chiếu cố. Đến cuối cùng, sủng đến dưới một người trên vạn người. Hắn sủng Tiểu Hắc Miêu như vậy. Đột nhiên biết một thân phận khác của nàng. Mặc dù hắn ghét nhất nhân loại, cũng không nghĩ muốn mệnh nàng. Bất quá, tóm lại là bất đồng. Ít nhất, hắn không thể tùy thời tùy chỗ mà đem người ôm vào trong ngực. Hơn nữa trên người nhân loại cũng không có bộ lông đen mượt của Tiểu Hắc Miêu để vuốt. Tử thần mặc danh nghĩ đến xúc cảm mới vừa rồi. Tựa hồ còn rất thoải mái. Suy nghĩ đi xa, lại đột nhiên bị Tô Đường đánh gãy. Đại nhân, ngài yên tâm, ta biết ngài chán ghét nhân loại. Sẽ không ăn vạ chuyện này mà không đi. Tử thần ánh mắt trầm xuống. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì tức giận. Dù sao chính là thực không cao hứng. Cho nên, người muốn đi nơi nào? Tô Đường, khu chăn nuôi hung thú của Minh Phủ. Tựa hồ vẫn luôn thiếu người. Đại nhân nếu ngài yên tâm về ta, có thể cho ta đến đó được không? Hung thú hung tàn, một lời không hợp liền cắn sát người chăn nuôi. Cho nên cái chức vị này ở Minh Phủ, cơ hồ hàng năm đều trong tình trạng thiếu người. Tử thần trầm khuôn mặt nhướng mày. Ta nhớ rõ ở nhân tộc, người cũng coi như xuất thân từ quý tộc. Vì sao không cầu ta đem ngươi thả lại? Tô Đường nhìn hắn, thực thành thật nói. Bởi vì ta muốn sống nên mới cầu ngài như vậy. Tử thần hơi giật mình. Hắn nghĩ tới thời điểm nàng làm Tiểu Hắc Miêu. Tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía. Nỗ lực tồn tại, biến trở về người. Điểm này thế nhưng cũng không thay đổi. Vì cái gì trở lại nhân gian, liền không thể sống. Tô Đường không muốn bán thảm, nên không tự thuật thơ ấu bi ai của chính mình. Mẹ kế ngược đãi, phụ thân bỏ qua, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ. Một câu xẹt qua, bởi vì nhân gian không ai muốn ta tồn tại. Một câu, làm tử thần đem ánh mắt nhắm ngay nàng. Tiểu Hắc Miêu vô tâm không phổi. Hắn biết rõ chuyện này. Mèo con ở tử thần điện đều rất vô tư chơi đùa. Nhưng mà, nàng lại nói cho hắn, ở nhân gian, nàng sống cũng không tốt. Đây liền giống như, bảo bối ngươi sủng trong lòng bàn tay, che chở, ở bên ngoài cư nhiên bị người giày xéo. Nghĩ đến chuyện này liền làm người phi thường tức giận, bọn họ đối với ngươi không tốt. Tử thần âm lãnh mang theo tức giận, làm Tô Đường cười, nàng không có chấp nhất cái đề tài này, mà tiếp tục hỏi, đại nhân. Ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm cái cơ hội kia. Hung thú vốn là ở nơi xa xôi. Tin tưởng ta, nếu ngài không có triệu kiến, tuyệt đối sẽ không thấy ta. Nàng đây là muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Mặc danh, lời này làm tử thần tức giận. Mặc dù, chuyện này ngay từ đầu, hắn cũng từng nghĩ tới. Nhưng từ trong miệng nàng nói ra, tử thần liền hận không thể tìm dây xích sắt, đem nàng khóa lại bên người. Hắn còn chưa nói cái gì đâu. Nàng liền như vậy vội vã muốn chạy. Trong giây lát, hắn nghĩ tới tình hình khi nhân loại này mới vừa tiến vào tử thần điện. Nếu không có chính mình động sát ý, nàng sợ căn bản sẽ không đem bí mật này nói ra. Cho nên, chính mình đối với nàng đến tột cùng là cái gì? Hắn nặng nề mà nhìn chăm chú nàng, trong mắt màu đen cuồn cuộn, trả lời cho ta một vấn đề trước. Tô Đường vẫn chưa phát hiện nguy hiểm, chỉ nhún vai, không có gì muốn nói. Dù sao, bọn họ hiện tại cùng ta không quan hệ. Nàng không phải là nguyên chủ Sophia, cho nên đối đãi với phụ thân cùng mẹ kế, nàng thật sự không có hận ý gì. Đương nhiên, nếu về sau có cơ hội, nàng cũng là nguyện ý thay nguyên chủ báo thù. Bất quá hiện tại, nàng để ý tới nhiệm vụ hơn. Nhưng mà, tử thần lại không nghĩ như vậy. Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyên, com Asu089 và WordPress. Để ủng hộ editor nha. Những nhân loại này đối với nàng không tốt, nàng có thể buông tay. Như vậy 3 năm này cùng hắn sớm chiều ở chung, có phải hay không cũng có thể tùy thời buông tay? Không đúng, nàng đã đưa ra lựa chọn. Chăn nuôi hung thú, không phải đại biểu cho muốn cùng hắn đặt dấu chấm hết. Trong mắt màu đen dần dần chuyển thành màu đỏ tươi. Tô Đường hậu chi hậu giác, rốt cuộc nhận thấy hắn không thích hợp. Ân, cầu tử, tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải vẫn luôn biểu hiện thực chán ghét nhân loại. Nàng đã tự nguyện lăn xa ra một chút, như thế nào còn tức giận? Hệ thống, còn nhớ rõ ngươi lúc trước đánh gãy lời nói ta nói không? Ti nói lúc trước là hầu gái tắm rửa cho ngươi. Bất quá quần áo là do hắn cởi ra, thuốc cũng là do hắn thoa. Tô Đường, trăm lần không nghĩ tới. Tử thần cư nhiên là một ngạo kiều a, nàng nguyên bản nghĩ. Tử thần nếu chán ghét nhân loại, nàng liền tạm thời trốn xa một chút. Dù sao chỉ cần lưu lại bên trong tử thần điện, về sau vẫn có cơ hội. Nhưng nàng trăm lần không nghĩ tới. Gia hỏa này cư nhiên là một ngạo kiều. Ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng không chừng còn rất để ý đâu. Nhưng hiện tại, nàng đã lỡ nói với tử thần nàng phải đi xa xa. Bây giờ rút lại lời nói thì còn mặt mũi đâu? Tô Đường thực đau đầu. Đối phương đôi mắt đều đỏ lên. Khẳng định nghĩ như thế nào đối phó với nàng a, chớ hoảng sợ. Còn có thể cứu lại. Nàng hít sâu một hơi. Tận lực bình tĩnh nói. Đương nhiên, đại nhân lúc trước đã đối đãi với ta tốt như vậy. Nếu ngài có chuyện gì phân phó, ta nhất định sẽ tận lực hoàn thành. Bất quá, nàng rũ mắt. Thanh âm yếu ớt, ngài là tử thần, là thần minh, chung quanh nhiều người tài giỏi như vậy. Ta nghĩ, hẳn là ta cũng không giúp được gì. Tử thần sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nàng sở dĩ phải đi, là bởi vì nàng tự ti. Thô bạo đen tối trong ánh mắt giây lát tiêu tán. Ngay cả khóe miệng cũng dương lên. Ngô, hắn nghĩ nghĩ, chính mình cũng không có mới nới cũ như vậy. Nếu sủng tiểu hắc miêu 3 năm, không lý do nàng thay đổi bộ dáng khác, liền chẳng quan tâm nữa. Bất quá, nhân loại đáng chết cư nhiên tự đưa ra chủ trương. Điểm này vẫn nên giáo huấn một chút. Ta có hạ lệnh cho ngươi lăn ra xa xa sao? Tô Đường, không, tử thần, cho nên trong đầu của ngươi, cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Ta cũng chưa hạ lệnh đâu. Ai cho phép ngươi tự chủ trương? Hắn không ở bên cạnh, đồ ngốc này liền ở nhân gian bị người khác khi dễ làm khó dễ. Cách xa hắn, nàng còn như thế nào sống đây? Ngươi tạm thời, trước tiên ở nơi này dưỡng thương. Tử thần tưởng tượng đến cái chân đau của nàng, liền nhịn không được nhăn mày. Về sau, không được gạt ta, đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 20. Chỉ số hắc hóa hiện tại, 80. Tô Đường vừa nghe thanh âm nhắc nhở này, cả người đều nhẹ nhàng thở ra, ngay cả đôi mắt cũng cười hơi hơi cong lên. Ân, lời tác giả, cảm ơn một đời dụ hoặc tiểu khả ái đánh thưởng.